Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, chương 3 điểm. Trước kia hắn không phải như vậy, Trần Tử Nhĩ chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng muốn để một người vì nàng hành vi nỗ lực vốn. Có đại giới, bất luận nàng xem ra là đáng thương vẫn là nhu nhược. Cái này đều không đủ lấy cải biến hắn đã làm ra quyết định. Tựa như hút loạn thời kỳ tình yêu, bên trong nói như vậy. Người không phải từ trong bụng mẹ ra liền đã hình thành thì không thay đổi. Tương phản, sinh hoạt sẽ bức bách hắn một lần lại một lần thoát thai hoán cốt. Ninh Nhã trong lòng cũng là khó chịu đến cực điểm. Nàng có hậu hối hận, có không phục. Thậm chí còn có vừa mới Trần Tử Nhĩ vừa mới răn dạy nàng mang đến phẫn nộ. Càng có lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe một chút xúc động. Nếu như là 20 tuổi nàng, như vậy hiện tại trong xe đã không gặp được nàng. Nhưng bây giờ, nàng nhịn được, ta tới chính là hy vọng giải thích rõ ràng. Cũng hoàn thành chúng ta giao dịch. Ninh Nhã nuốt ngụm nước bọt, sâu kín nói, nàng lo lắng đêm dài lắm mộng. Hiện tại quả là thế, cho nên nàng không muốn đợi thêm nữa. Có thể, nhưng không có 15 đô la. Trần Tử Nhĩ thanh âm thanh lãnh. Ngươi có phải hay không chuẩn bị cự tuyệt trả lời vấn đề của ta? Hay là nói ngươi còn đang suy nghĩ lấy dùng như thế nào hoang ngôn đến lừa gạt ta? Ninh Nhã hai cánh tay nắm chặt cùng một chỗ. Nói, lần thứ nhất nói láo ta đã nói xin lỗi. Lần này là vô ý dính líu vào ngươi cùng cái kia đức lão ở giữa. Còn vấn đề kia, nàng cắn môi một cái, nói ra chính là tổn thất. Nàng xác thực có do dự, nhưng Trần Tử Nhĩ nơi đó không nhìn thấy khoan nhượng. Cuối cùng cũng đành phải nói, 125 đô la, đây là ta đàm luận tốt giá cả. Không có hoang ngôn, vậy liền 125 đô la một luồng. Thành là thành, không thành là xong, 2 vạn cổ ta sẽ cho ngươi, CN lưới giá cổ phiếu sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Ngươi sẽ không thua thiệt, Ninh Nhã nói chung cũng chỉ có thể tin tưởng hắn câu nói này. Cuối cùng, Trần Tử Nhĩ lại thêm một câu cảnh cáo, ta sẽ phái luật sư ký kết chính thức hợp đồng, quá tam ba bận, ngươi nếu là lại để cho chuyện này xảy ra vấn đề. Ninh Nhã nói, sẽ không, coi như Trần Tổng đã không tín nhiệm ta. Có thể ta vốn là tiểu nhân vật, chơi không ra hoa chiêu gì không phải sao? Phải không? Ngữ khí của nàng tựa hồ có vẻ hơi không phục. Không ai có thể quan tâm nàng. Nàng đạt được chỉ có, xuống xe đi, 3 chữ. Hàn Tiểu Quân đã tìm người đang điều tra nàng. Cái này không cần thiết bởi vì nàng thẳng thắn liền dừng lại. Hắn thậm chí còn muốn tự mình cùng cái kia thám tử tư nói chuyện. Sang năm NASDAQ cỗ tay trước muốn một mực tiếp cận nữ nhân này. Mặc dù Ninh Nhã lại nhấc lên gợn sóng khả năng không lớn. Có thể cẩn thận không có chỗ xấu. Kế tiếp là Mã Các. Trần Tử Nhĩ lái xe tiến về khách sạn. Trên đường hắn nghĩ nghĩ Ninh Nhã nói lời. Sau cùng 125 khả năng vẫn như cũ sẽ có nghỉ. Nhưng đằng trước liên quan tới Mã Các trả lời hẳn là thật. Cũng chính là cái này Đức Lão muốn biết rõ ràng mình vì cái gì cần CN lưới cổ phiếu. Hữu tâm người hoàn toàn chính xác có thể tra được. Năm ngoái bán nhanh tin, cùng Ninh Nhã giao dịch, cùng lần này, liên tục 3 lần tìm kiếm cùng một dạng đồ vật. Mã Các muốn biết lý do, có thể Ninh Nhã chưa nói cho hắn biết lý do. Trần Tử Nhĩ vững tin điểm này, bởi vì trừ xem trọng này cổ phiếu, hắn lúc đầu cũng không có gì lý do đặc biệt, căn bản không có cái gì, không phải nó không thể. Ninh Nhã lại có thể nói ra cái gì đến đâu? Tương phản, Mã Các thì nhất định phải hoàn thành cùng hiệp nghị của hắn. Nếu không phản pha loãng điều khoản sẽ để cho Hồng Sam ban giám đốc cự tuyệt đầu tư Cốc Ca. Cái này hỏng cấp trên của hắn chớ thụy tì chuyện tốt. Trần Tử Nhĩ nghĩ Mã Các khả năng đang suy đoán hắn không thể không như thế, lý do. Sau đó lợi dụng điểm này đến bức bách hắn nhượng bộ. Đúng là như thế, người một khi đứng trước không thể không như thế, cũng không lùi lại không gian tình trạng, duy nhất có thể làm chính là thỏa hiệp, hoặc là diệt vong, tỉ như, Mã Các không thể không giải quyết lần này mới hiệp nghị định ra. Nghĩ rõ ràng ở trong đó sự tình, Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho Pết, nói mình lập tức tới ngay, Pết lại lập tức đến Mã Các gian phòng, thông chi hắn, mặc dù rất sớm, nhưng Mã Các cũng rời giường. Hắn đem mình dọn dẹp thỏa đáng, nghe Pết nói lời, lộ ra càng thêm đã tính trước. Nhìn, Pết, chúng ta thiên tài Trần sốt ruột. Ngươi nhìn cái này sáng sớm liền chờ không kịp muốn đi qua cùng chúng ta tiếp tục tối hôm qua hội. Đàm, tốt đến hắn tha thiết ước mơ CN lưới cổ quyền. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ là chính xác. Pết là tiếp Trần Tử Nhĩ điện thoại. Hắn nói, Mã Các, Trần giọng nói nghe không giỏi. Nếu như ngươi tưởng tượng lấy chờ một lúc hắn là tới cầu chúng ta tranh thủ thời gian ký tên. Vậy ngươi tốt nhất làm chút chuẩn bị tâm lý lấy ứng đối khác biệt tình huống. Mã Các ngồi ở trên ghế salon ăn khách sạn cung ứng sữa bò nhào bột mì bao. Chẳng hề để ý nói, ta rất vững tin ta đã nắm giữ chủ động. Biết người biết ta đây là bọn hắn, ta cảm thấy có đạo lý. Tại đến Trung Hải trước đó ta liền đã nhằm vào Trần tại làm điều tra. Hắn mộng tưởng đạt được CN lưới cổ phiếu, ý nghĩ này càng mãnh liệt, chúng ta nắm giữ ưu thế lại càng lớn. Hắn đứng lên đem dư thừa một chén sữa bò đưa cho hắn. Yên tâm đi, ta Pết tiên sinh, chúng ta an vị ở chỗ này chờ hắn. Chờ hắn vừa đến, Mã Các con mắt liền có thể xem thấu hắn mặt ngoài bình tĩnh. Thẳng tới nội tâm của hắn, nói thật ta bây giờ tại cân nhắc, ta tối hôm qua nhượng bộ đến năm có phải là có chút quá tại nhu nhược. Đây chính là mấy trăm vạn đô la, ngươi cảm thấy thế nào? Vết không thích hắn nói chuyện phương thức, cau mày nói, ta mặc dù hy vọng hiệp nghị đạt thành, có thể ta không nguyện ý nhìn thấy Trần bị bạc đãi. Hắn là cốc ca bằng hữu, ba nhà chúng ta là trên một con thuyền thuyền viên. Đương nhiên, Mã Các cắn xé một cái bánh mì nhai nuốt lấy. Ta biết điểm này, có thể hắn không nên luôn muốn theo ngồi chung một chiếc thuyền trên người chúng ta thu hoạch được lợi ích, chúng ta mục tiêu nhất trí, cũng không đại biểu có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Pết vốn định lại nói cái gì? Có thể để Hồng Sam vốn liếng từ bỏ lợi ích nhưng so sánh để trưng bày vứt bỏ muốn khó khăn nhiều. Những này vốn liếng ác lang là sẽ không dễ dàng phun ra miệng bên trong thịt. So sánh với đến tựa hồ Trần nuốt vào một điểm quả đắng sẽ để cho sự tình trở nên lại càng dễ. Mã Các là hy vọng cốc ca thật là không có có lỗi. Có thể cái này cần xây dựng ở bọn hắn thật đầu mấy ngàn vạn đô la tại cốc ca trên thân. Khi đó bọn hắn nguyện ý vận dụng tự thân tài nguyên cùng nhân tài. Nhưng bây giờ, tiền không tốn ra ngoài. Sinh tử của ngươi không liên quan gì đến ta. Xuất hiện giai đoạn Trần nhưng thật ra là địch nhân. Hắn nhiều một chút, Hồng Sam liền ít đi một chút. Chỉ là vừa mới Trần Tử Nhĩ giọng nói thực tế để hắn có chút không cách nào tùy tiện lạc quan. Cảm giác lên. Cùng tối hôm qua vừa nói vừa cười người kia không đồng dạng. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác không muốn cùng bọn hắn dài dòng. Cái này Đức Đại Quang đầu 5% còn dáng vẻ rất đắn đo. Con mẹ nó ngươi làm ta không biết cốc ca bây giờ tại thung lũng Silicon có bao nhiêu lửa nóng. Hắn là cân nhắc đến gió ném để ý cái này điều khoản mới nghĩ đến nhường một chút. Để cho cốc ca mau sớm phát triển. Dù sao cũng là cùng hắn vui buồn tương quan, nhưng chính là không đồng ý lại nên làm như thế nào. Chất lượng tốt xí nghiệp luôn có người nguyện ý ném, chỉ bất quá bằng thêm rất nhiều phong hiểm mà thôi. Hắn xuống xe vào khách sạn đại đường, hai đầu đôi chân dài nhanh chóng đong đưa, chạy Mã Các gian phòng liền đi. gõ mở cửa về sau. Pết nhìn hắn biểu lộ liền biết lo lắng của mình đúng rồi. Hắn nghĩ đáp lời, có thể Trần Tử Nhĩ trực tiếp không để ý đến hắn. Mã Các cố làm ra vẻ mà cười cười đi lên, nghĩ đơn giản ôm một cái hỏi rõ buổi sáng tốt lành. Trần Tử Nhĩ thì trực tiếp khoát tay, dựng thẳng lên ngón tay đối hắn nói, ta chỉ nói 3 điểm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.